Thần y trường sinh, chương 1302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này vừa vang lên, ánh sáng bảy màu sáng lên trên người Âu Dương Nhược Tuyết. Không đợi một trường của tôi tớ đánh xuống, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết được ánh sáng bao trùm, hào quang thu lại, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết biến mất trong hư không. Một trường của tôi tớ kia đánh xuống đất, mặt đất xung quanh cây số lún xuống, đất đá văng tung tóe, khe hở như mạng nhện lan tràn ra xung quanh, giống như động đất mạnh xảy ra. Cách đó không xa, ánh sáng bảy màu sáng lên, vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết ngây ngốc, hai mắt ngơ ngẩn nhìn người đứng trước người cô. Người này mặc áo cổ màu trắng, mái tóc dài đen tuyền buông xuống đến hông. Trên gương mặt trắng nõn không ăn khói lửa nhân gian là lạnh nhạt và bình tĩnh. Cậu, không chết sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thấy bóng người này, siết ẩy nước mắt vui mừng nắm lấy quần áo hắn. Hỏi, thiếu gia trẻ tuổi và tôi tớ nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, thân ngoại hóa thân, ha ha, còn là thân ngoại hóa thân do ngũ hành linh thạch luyện chế mà thành. Tu vi hơi yếu một chút, nhưng luyện chế cũng không tệ. Thiếu gia trẻ tuổi cười nhạt nói, vốn là một tu sĩ ngoại đạo, bên này lại xuất hiện một thân ngoại hóa thân cực phẩm. Không thể không nói, lần này tới địa cầu đúng là không vô ích. Tuy những thứ này không là gì đối với anh ta, nhưng gặp được hoàng cung ở nông thôn, sẽ có cảm giác đặc biệt. Thiếu gia. Đúng lúc ngài vẫn thiếu một hóa thân, ngũ hành linh thạch này rất phù hợp với thuộc tính của ngài. Nếu có thể mang về để Âu Trì Tử đại sư rèn luyện một phen, là lựa chọn không tệ. Tôi tớ kia nịnh nọt nói, Âu Dương Nhược Tuyết nghe lời hai người nói, đôi mắt dần ảm đạm đi. Hóa thân, cậu là hóa thân của cậu ấy sao? Cô tưởng rằng là Mạc Phàm, ai biết là cô nghĩ nhiều. Chỉ là hóa thân của Mạc Phàm. Không sai, hóa thân của Mạc Phàm nhìn chủ tớ hai người, không quay đầu lại đáp. Cậu ấy đâu? Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết thay đổi. Hỏi, cho dù đã trôi qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn không tin Mạc Phàm đã chết. Nếu đây là phân thân của Mạc Phàm, phần lớn là có liên hệ với Mạc Phàm. Mạc Phàm sống hay chết phân thân này đều có thể cảm nhận được. Âu Dương tiểu thư, đa tạ hội ngũ lão bảo hộ Mạc gia tôi. Tôi đưa cô rời đi. Tôi sẽ cố gắng cứu Long Bác tiên sinh. Nhưng có thể cứu được hay không thì tôi không biết. Phân thân của Mạc Phàm vẫn không nhìn Âu Dương Nhược Tuyết. Nói, tôi đang hỏi cậu đó. Nói cho tôi biết cậu ấy thế nào. Cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không đi đâu. Âu Dương Nhược Tuyết như phát điên kêu lên. Tôi không cảm ứng được khí tức và sinh mệnh của cậu ấy. Chuyện là như vậy, tôi chỉ có thể cứu cô một lần. Nếu muốn chết thì đừng trở về. Nếu bản thể của tôi trở về mà cô chết, sẽ không gặp được cậu ấy. Phân thân của Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn chỉ là phân thân. Mạc Phàm có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn muốn cảm nhận khí tức của Mạc Phàm phải được Mạc Phàm đồng ý. Đã hơn một tháng rồi. Hắn muốn kết nối với Mạc Phàm nhiều lần, đều không có đáp lại. Chuyện này, Âu Dương Nhược Tuyết buông tay nắm quần áo phân thân Mạc Phàm ra. Lùi về sau mấy bước, thứ này là lễ vật Mạc tiên sinh đồng ý đưa cho cô. Mong Âu Dương tiểu thư cất kỹ. Phân thân của Mạc Phàm đưa một dây xích màu xanh biếc cho Âu Dương Nhược Tuyết. Nói, vòng tay này như do mây che chế thành. Tỏa ra lục quang nhàn nhạt. Đây là, vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết sửng sốt. Tiếp nhận lắc tay, Âu Dương tiểu thư, cô có thể đi rồi. Nếu còn cơ hội sẽ gặp lại. Tạm biệt, phân thân của Mạc Phàm cười nhạt với Âu Dương Nhược Tuyết. Bàn tay vung lên, trên người Âu Dương Nhược Tuyết lại sáng lên ánh sáng bảy màu. Không, không, Âu Dương Nhược Tuyết lắc đầu. Lệ rơi đầy mặt, ánh sáng bảy màu bao phủ cô, khi cô xuất hiện lần nữa đã tới một vùng đất bên cạnh tỉnh Giang Nam, tại chỗ. Lúc này ánh mắt phân thân của Mạc Phàm mới nhìn hai người kia. Người của Ngạo Nhật Sơn Tông, hai người tới báo thù cho người Long ra sao? Vậy mà cậu biết chúng tôi là người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Xem ra quần áo trên người cậu không phải không liên quan tới Thần Nông Tông. Thiếu niên trẻ tuổi kia hơi bất ngờ nói. Phân thân của Mạc Phàm mặc trang phục đệ tử thân truyền trung tâm của Thần Nông Tông. Tất nhiên anh ta sẽ không nhận sai. Nếu không vì bộ quần áo này, anh ta đã không đứng đợi ở đây lâu như vậy. Cho dù tôi có liên quan tới Thần Nông Tông, chỉ sợ chuyện này không đủ để khiến hai người rời khỏi đây. Phân thân của Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm từng chia sẻ một chút tin tức về tu chân giới với hắn. Nói nhiều về Ngạo Nhật Sơn Tông nhất, cho nên hắn biết về Ngạo Nhật Sơn Tông nhiều hơn một chút. Tuy Ngạo Nhật Sơn Tông là tiên môn có địa vị cao quý, nhưng có thể dùng mấy từ để hình dung, có thù tất báo, xem ra cậu hiểu biết rất rõ về Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi. Thiếu gia trẻ tuổi hơi nhếch miệng, cười hỏi, xem như là vậy, phân thân của Mạc Phàm cười nói, thiếu gia, đây chỉ là phân thân, anh không cần phải nói nhiều với cậu ta, tôi bắt cậu ta giúp anh nhé. Tôi tớ bên cạnh người thanh niên nhíu mày, bất mãn nói, ở yên đây, cậu không phải đối thủ của cậu ta đâu. Thiếu gia trẻ tuổi kia lắc đầu cười nói, không phải chỉ là khống chế lực lượng một vùng núi sông sao? Khó đối phó như vậy à, chỉ cần khoa núi sông lại là được rồi. Tôi tớ kia nói với vẻ khinh thường, không phải anh ta chưa từng gặp tu sĩ có được lực núi sông. Mặc kệ tu sĩ như vậy chạy trốn tới nơi nào, cuối cùng đều chỉ có đường chết. Cậu cảm thấy cậu ta tới đây chỉ muốn cứu một người sao? Thiếu gia trẻ tuổi lạnh lùng hỏi. Anh ta vừa nói xong những lời này, phân thân Mạc Phàm và tôi tớ kia đều nhíu mày. Hóa ra là như vậy. Cậu ta muốn di chuyển tất cả mọi người đi. Vẫn là thiếu gia cao minh, phát hiện được mục đích của phân thân này một cách dễ dàng. Tôi tớ kia nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra thì hiểu ra nói. Phân thân này di chuyển Âu Dương Nhược Tuyết là để che mắt. Cậu ta đang di chuyển một trang viên ở trong Giang Nam. Dựa theo trí nhớ của lão già kia, trang viên này là mục đích của bọn họ. Quả thật người này cần thiếu gia ra tay. Tôi tớ kia nói, xem ra tôi phải liều chết mới được. Phân thân của Mạc Phàm khẽ thở dài, nói với vẻ tiếc nuối. Hai người này vừa tới gần Giang Nam, hắn đã nhận ra được. Hai khí tức này, một khí tức mạnh hơn hắn rất nhiều, một cái khác thì mạnh hơn một chút, nhưng có Sơn Hà Khư trong tay, hắn nắm chắc tất thắng. Gần như không do dự, hắn lựa chọn di chuyển trang viên Mạc ra trước. Nhưng mà đáng tiếc, bị người này nhìn thấu. Cậu không cần liều mạng, cậu sẽ trở thành một trong những thân ngoại hóa thân của tôi. Người chết chân chính là bọn họ. Người thanh niên trẻ tuổi hơi nhếch miệng cười gằn, hai mắt lập tức như mặt trời, kim quang tỏa ra bốn phía, lực lượng tràn đầy tỏa ra. Ngay sau đó đất đai lay động, giống như động đất cấp 8. Lúc này trên không trang viên Mạc gia, bỗng nhiên có một tòa đại sơn xuất hiện, nghiền nát luôn trang viên với hộ trang đại trận. Rầm, một tiếng kinh thiên động địa bùng nổ. Trang viên Mạc gia bị nghiền nát, khủng hoảng hàng lâm, cách chương.